Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 763, Sứ Giả Kiêng Kỵ. Giá Lâm Kim Ngao Đảo. Hợp nhất: Chân Thực Giới. Đại Tấn Ngọc Hoàng Sơn ôn hòa an bình. Đại trận Hộ Sơn chỉ giống hàng ngày thời điểm vậy mở ra phần nhỏ tự Hàn Quảng ẩn núp Thiếu Lâm việc. Bại lộ, các đại tông môn thế gia đều có chỗ cảnh giác. Bởi vì nhân viên ra vào nhiều lần quan hệ, hoàn chỉnh đại trận Hộ Sơn không thể vẫn mở ra. Nhưng khu vực hạch tâm đều làm tương tự xử lý. Lấy thần binh là khu cơ. Sát trận ám mở, không thể so hộ thân đại trận kém bao nhiêu. Một bóng người bỗng xuất hiện với chân núi. Thân mang vũ y, đầu đội tinh quan, thân thể lượn lờ mịt mờ. Nhưng ngờ ngợ thấy rõ thân thể thướt tha. Nghiễm nhiên là mặt khác một vị Kim Ngao Đảo sứ giả. Nàng ngẩng đầu nhìn ngó tòa này cô phong. Chỉ cảm thấy có thể nhìn thấu rất nhiều hư vọng cùng ảo cảnh ly hỏa mắt vàng phảng phất bị một. Tầng sương mù che lấp. Làm sao đều không nhìn thấy mây trắng nơi sâu xa nhân ra. Hư không tầng tầng điệt điệt. Chân trời cùng gang tấc tổng trong một ý nghĩ cửu trọng thiên lăng tiêu bảo điện rơi tan chi địa. Chân chính thiên đế đạo thống. Kim Ngao Đảo sứ giả nội tâm nói nhỏ một câu. Trong đầu tự nhiên bốc lên chính mình hết sức siêu tập quá tư liệu. Thiên bảng thứ nhất Ngọc Hoàng. Người mang bỉ ngạn năm tháng thần dị cùng truyền thuyết đặc thù. Cầm trong tay tuyệt thế thần binh Quang Âm Đao. Được khen là đương đại đệ nhất nhân. Cổ kim tối cường địa tiên đại kiếp đến. Các loại ứng kiếp người dồn dập hiện lên. Không thể khinh thị a. Đặc biệt là bực này hư hư thực thực cùng cổ lão các đại nhân vật có chỗ liên quan tồn tại. Bất quá chuyến này đảo chủ có lệnh. Muốn thử dò những tiên nhân này thực lực. Ra tay là không tránh khỏi được rồi. Nàng tiện tay lấy xuống một mảnh lá cây. Nắm với lòng bàn tay. Trong mắt chợt có mặt trời mọc nguyệt hàng. Đấu chuyển tinh di. Đại địa thành hình. Núi sông chập trùng. Phảng phất mặt khác nhất trọng thiên giáng lâm với nơi đây. Ngũ căn trắng nõn óng ánh phảng phất mỹ ngọc tay mở ra. Lá cây trở nên thâm thúy. Nhất hoa nhất thế giới. Một lá một thiên địa. Pháp tắc phản thấu ở ngoài. Nhuộm sâu hơn diệp mạch. Tạo thành văn tự. Đông chí thời gian. Đông hải phần cuối. Kim Ngao Đảo chi yến. Không gặp không về. Thiệp mời một thành. Sứ giả đi lại nhẹ bước. Trong chớp mắt liền xuyên thấu tầng tầng hư không. Xuất hiện tại Ngọc Hoàng Sơn đỉnh. Kia trước cửa huyền thiên điện từng tầng kia sóng nước dường như hư huyễn bình thường. Hoàn toàn vô pháp ngăn cản bước chân của nàng. Trực tiếp bước vào trong đại điện ánh mắt chiếu tới. Trước hết nhìn thấy trên đầu một tôn pho tượng. Dường như một hồi sung nhét va vào trong tâm linh đại hải uy nghiêm thần thánh thiên đế pho tượng. Cao vót với rộng rãi trong đại điện. Mắt nhìn phía trước. Như ở nhìn xuống chư thiên vạn giới. Cân nhắc thần Phật tiên thánh cùng yêu ma quỷ quái nhất cử nhất động. Kết hợp liên quan với cửu trọng thiên cổ xưa thần thoại truyền thuyết. Để trong đại điện có loại dị thường trang nghiêm cùng hùng vị áp bức. Kim Ngao Đảo sứ giả hô hấp theo bản năng thả nhẹ. Ánh mắt rời xuống một vị tay áo lớn cổ bào bóng dáng an vị ở thiên đế giống dưới. Quay lưng cổ xưa tượng thần. Mặt hướng Kim Ngao Đảo sứ giả giờ khắc này. Hắn dĩ nhiên nhận ra được sinh linh đến. Đóng chặt hai con mắt chậm rãi mở. Có hư huyễn sông lớn lao nhanh thanh âm vang vọng. Mang theo một tiếng như ẩn như hiện chuông vang. Rội rửa tâm linh dầm tương đương không tên. Kim Ngao Đảo sứ giả tư duy dường như chậm chạp bình thường. Bốn phía tiên cầm thụy thú tiếng kêu rút đi. Kỳ hoa dị thảo sắc thái tiêu tan. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại hai màu đen trắng điện trống chảy sâu thẳm. Hương hỏa lượn lờ. Khiến pho tượng cho mỗi một vị vào điện giả mang đến mãnh liệt thị giác xung kích cổ xưa đế giả. Hùng cứ vạn ngày bên trên. Lại như trong truyền thuyết thần thoại một dạng. Lẳng lặng đứng ở đó. Nhìn kỹ nhân thế phù hoa mà ngồi xếp bằng với thiên đế phía dưới bóng dáng. Cùng phía sau cao to pho tượng hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng cảm giác tồn tại nửa điểm không kém. Để Kim Ngao Đảo sứ giả tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác. Hắn mới là chỗ này điện các chủ nhân. Người hai mặt, nhân tính cùng thần tính cùng ở tại. Thiên đế đạp quang âm. Hoành áp một thế này. Tình cảnh này người này. Để sứ giả tâm linh hơi trầm xuống. Tựa hồ bị một loại nào đó khí thế bọc. Theo bản năng muốn cúi đầu. Muốn cúng bái. Ra không được tay. Liền phảng phất đối mặt chân chính cổ lão thiên đế chúng thần chi thần. Vạn vương chi vương. Tự tiện xông vào thiên đế hành cung. Coi là làm trái. Nhữ. Ý muốn như thế nào? Tượng thần dưới bóng dáng hai con mắt nửa mở nửa đóng. Toát ra mênh mông uy nghiêm tâm ý không tên gợn sóng đem hắn vờn quanh. Chu vi không có hư không khe hở. Từng đóa bà la hương hoa ôm. Nhìn thấy hoa lúc, đóa hoa chứa đựng. Một tầng vũ trụ một cõi cực lạc. Không nhìn lên, hoa cùng tâm cùng tịch. Hai tay hắn nắm thiên tôn pháp ấn. Trong khi chớp con mắt từng sợi sóng quang phúc bắn quá khứ tương lai. Lan đến đương đại, ý nhị xa xưa, vô thường như ta, ta như vô thường, tâm thần hợp nhất, khai hóa vạn linh, hoa nở sán lạn, cuối cùng cũng có điêu tàn. Tình so với kim kiên, khó địch nổi thời gian. Trong bầu trời đêm ngôi sao tuy rằng óng ánh, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có sụp xuống tắt ngày. Vô pháp vĩnh cửu. Vạn sự vạn vật vạn pháp, tất nhiên biến hóa, hướng đi rách nát, này gọi là vô thường. Vô thường khó được lâu, tất cả đều là không. Thiên tiên, hắn là thiên tiên, đương đại bên trong còn có thiên tiên. Trừ bỏ kim ngao đảo bên ngoài, thời gian này tại sao có thể có chân chính thiên tiên? Chính là các đại nhân vật xếp đặt đánh dấu cũng không nên kinh khủng như thế mới là... Kim ngao đảo sứ giả trong lòng dùng mình, trong cơ thể đại thiên địa tự phát vận chuyển, lộ ra một luồng rộng lớn như hằng tinh đại nhật vậy hùng hồn khí thế. Tựa hồ có ý đang thăm dò, khí thế có chút không đúng. Giống thật mà là giả, nên không phải chân chính thiên tiên. Có lẽ, là kia tuyệt thế thần binh sức mạnh của quang âm đao. Nàng ý nghĩ quay nhanh. Không nguyện tin tưởng này đương đại thứ nhất Ngọc Hoàng thật là thành tựu thiên tiên bằng không. Nàng một đời này khổ tu không phải thành chuyện cười. Bất quá thời gian 5 năm liền do địa tiên vọt tới thiên tiên. Làm đây là trong thế tục thoại bản tiểu thuyết sao? Lần này đến đây, chính là xin đạo hữu vào kim ngao đảo dự tiệc. Cũng không ác ý, kính xin tiếp thiếp đi. Sứ giả một bước bước ra, trong tay phiến lá phiêu dung mà rơi. Mang theo một phương đại càn khôn trầm trọng lực lượng ép hướng tượng thần dưới bóng người kia nhất. Hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Này một chiếc lá bên trong bao hàm thiên tiên thế giới sức mạnh. Có thể so với hằng tinh cấp số uy năng. Tự nhiên không thể khinh thường nhưng mà. Thiên đế kia giống dưới bóng dáng không hề bị lay động. Chỉ là ánh mắt dần lạnh. Mang theo một vệt nghiêm nghị hàn ý. Một tay giò ra cong. Trong phút chốc, hư không diễn trắng đen, để kim ngao đảo sứ giả đều nội tâm run lên khí thế khủng bố dâng lên thân ảnh kia khí chất bỗng. Nhiên trở nên nguy nga cao miểu, giò tay động tác mới vừa hiện, liền vừa khớp nắm chặt rồi khẩu kia phảng phất năm tháng ngưng tụ thành trường đao. Quang âm đao chủ động đem chuôi đao tiến đến trong lòng bàn tay của hắn. Thiệp mời bất luận, tự tiện xông vào thiên đế hành cung. Trước tiên tiếp ngô một đao, tâm thánh hóa thân trong hai mắt ngậm lấy nhàn nhạt trào phúng. Quang âm đao từ phía sau lưng rút ra, bổ về phía trước. Trong nháy mắt này, có cổ xưa đồng thau chuông vang tự thượng cổ hồng hoang thăm thẳm vang lên. Do đông mà đến, hồi tưởng hết thảy soạt. Cỗ này uy thế khủng bố vô biên. Một hồi liền lệnh phương này càn khôn bị miễn cưỡng đoạn ra kim ngao đảo sứ giả trong lòng ầm ầm. Nhảy lên một ý nghĩ, tuyệt thế thần binh quang âm đao, thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ thần binh quang âm đao. Hơn nửa vẫn là thiên tiên đỉnh điểm, bạch, thời gian như nước, vô hình lưu động với bên trong đất trời, tịch diệt Phật Đà, tọa hóa tiên thần, tát hằng tinh, tống biệt vũ trụ, bao nhiêu cường cực nhất thời nhân vật, bao nhiêu tựa hồ có thể tuyên cổ bất biến sự vật, cuối cùng đều thua với thời gian. Tiêu tan với hư huyễn dòng thời gian bên trong. Không đợi nàng ra tay. Đông Hoàng Trung kêu cùng quang âm đao quang đều hiện. Trong trẻo sóng quang ánh vào sứ giả trong mắt. Một hồi liền che đậy trong cơ thể nàng đại thế giới. Dường như tư duy, nhục thân. đều chậm chạp vô số lần bình thường, tất cả vô thường. Bắt nguồn từ thời gian. Thời gian trôi qua cùng năm tháng vô thường gặp gỡ. Bốn phía gần như đọng lại. Trong mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy từng bước quỷ dị lộ ra lại quỷ dị biến mất hình ảnh. Sau đó cảm quan liền phảng phất mất đi. Lại mở mắt lúc, nàng trở nên hoảng hốt. Chính mình càng là xuất hiện tại Ngọc Hoàng Sơn chân núi. Không gian Na-di, Kim Ngao đảo sứ giả lông mày cau lại. Lúc trước như vậy thần dị làm sao có khả năng chỉ là Na-di chi đạo, nàng nghiền ngẫm. Lại bỗng phát hiện, mang theo chính mình đến đây pháp thuyền gợn sóng mới tức. Chính mình tựa hồ là mới từ thuyền bên trên xuống tới bình thường, chẳng lẽ. Sứ giả sắc mặt đại biến, đốt ngón tay một trận bấm tính, thình lình đạt được một cái làm nàng kinh sợ kết luận. Vừa mới một đao kia cũng không phải không gian chuyển nhảy chi đạo, mà là thời gian chi đạo. Hồi tưởng qua lại, thẳng tới tương lai khó lường lực lượng. Nàng không phải là bị Na-di đến chân núi, mà là ở một đao kia dưới bị đảo mang. Thiên địa năm tháng trở về, trực tiếp bị đánh trở về vừa vào Ngọc Hoàng Sơn thời gian. Một đao bên dưới, năm tháng ngược dòng, trực tiếp đưa nàng chạm trở về quá khứ. Đây là thủ đoạn gì? Chân chính bị ngạn năm tháng thần dị sao? Nàng lần đầu ở trừ Kim Ngao đảo bên ngoài địa phương như vậy chấn động. Không thể không coi trọng lên vị này có thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng Ngọc Hoàng chỉ là một đao. Này thủ đoạn, cũng đủ để cho nàng lấy đồng đạo chi lễ sẽ chi vị này tiểu đạo trưởng. Kính xin thượng truyền thông báo một tiếng. Kim Ngao đảo sứ giả tới chơi. Xin Ngọc Hoàng đạo hữu dự tiệc. Làm rõ tâm tư, Kim Ngao đảo sứ giả thành thật rất nhiều. Đi bộ đi tới giữa sườn núi. Lại gỡ xuống một chiếc lá chất chứa thiên địa. Chế thành thiệp mời giao cho đệ tử. Dựa theo lễ nghi tiếp vương đằng. Đệ tử kia chính là Thanh Cảnh. Hiện nay cũng có ngoại cảnh cấp số tu vi. Nhiều liếc nhìn trước quái nhân này một mắt. Liền vội vã lên núi mà đi một lát sau. Thanh Cảnh hai tay trống trơn đi trở về. Nhìn Kim Ngao đảo sứ giả thần sắc có chút quái lạ, tiểu đạo trưởng. Ngọc Hoàng đạo hữu có thể nhận thiệp mời. Nàng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là hỏi việc này đến. Đây mới là mục đích của chuyến này một trong. Khác một mục đích thăm dò thực lực của Ngọc Hoàng đã hoàn thành hiện nay. Chỉ cần thiệp mời đưa đến liền có thể. Không cần sinh thêm nhiều sự cố. Thanh Cảnh gật gù. Mang theo trần chờ nói, nhận lấy. Tông chủ còn có một lời để ta mang cho sứ giả. Nha, còn có một lời. Kim Ngao đảo sứ giả khẽ ồ lên. Đến rồi hứng thú. Cười nói, tiểu đạo trưởng cứ nói đừng ngại. Lần sau bái phỏng, nhớ tới gõ cửa. Thanh Cảnh chậm rãi mở miệng. Mắt thấy quan sát trước sứ giả sắc mặt chuyển biến ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Cô gái này tuy xinh mỹ lệ, nhưng cùng tông chủ tựa hồ cũng không hề liên quan chứ. Chẳng lẽ đã từng gặp mặt hay sao? Vì sao phải truyền ra một câu nhớ tới gõ cửa? Chẳng lẽ hai người từng cùng tồn tại một thất? Có như vậy trong nháy mắt, Thanh Cảnh cảm giác mình trong lòng có một loại nào đó hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn ngửi được không giống nhau mùi vị. Nhớ tới gõ cửa, nhớ tới gõ cửa, thật là một quái lạ gia hỏa. Kim Ngao đảo sứ giả nghiến răng, khuôn mặt nghiêm. Từ chưa từng ăn như vậy phiền muộn thiếu tân thiếu nàng lần này không đi lên. Bằng không hơn nửa lại muốn trúng vào một đao. Tên kia lại chậm rãi đến trên câu này. Không nói được muốn tức chết. Cuối cùng, nàng tẩy áo lớn vung một cái. Rời đi Huyền Thiên Tông. Hướng về Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung mà đi. Nghe nói Nguyên Hoàng kia Tô Mạnh cũng là có truyền. Thuyết cùng bỉ ngạn đặc thù. Ngược lại muốn thử một lần. Một bên khác Mạnh Kỳ ra ngoài trở về, cùng Cố Tiểu Tăng gặp mặt sau lại đi thăm viếng chính mình hai cái đệ tử một phen. Lúc này mới trở lại Côn Luân Sơn trong Ngọc Hư Cung, giờ khắc này thần sắc hơi động. Nhưng là bỗng nhiên nghỉ chân bởi vì phát hiện bức tường trên có khắc thiệp mời, đồng chí thời gian. Đông Hải phần cuối, Kim Ngao đảo chi yến. Không gặp không về, ai vậy, làm sao đặt loạn bôi vẽ linh tinh đây? Trong mắt Mạnh Kỳ bỗng hiển lộ ra vô pháp dùng nhan sắc để diễn tả, đạo nhất lưu ly đăng. Nắm bắt pháp quyết, vận chuyển lên, Ngọc Hư thần toán. Một lúc sau, hắn tự hồ rõ ràng cái gì. Hóa ra là Sung Hòa đạo nhân cùng đạo trưởng đề cập hải ngoại Kim Ngao Đảo có thiên tiên tọa trấn. Trước mấy thời gian đạo trưởng cũng là ở nơi đó thăm dò. Phỏng chừng rất sớm liền có thiệp mời Lục Đại Tiên Sinh cùng Tô Tiền Bối, mấy người cũng hẳn là thu đến thiệp mời. Kia có đi hay là không đây? Mạnh Kỳ châm trước lên. Kim Ngao Đảo không quản có phải là phô trương thanh thế. Có thiên tiên cấp nhân vật là giả không được. Nhìn không gặp không về, bốn chữ liền biết nếu là không đi. Tất nhiên sẽ đắc tội bọn họ. Sẽ gợi ra xung đột. Đến thời điểm, nếu như bọn họ có ít nhất hai vị thiên tiên. Sự tình liền nguy hiểm. Nhưng địch hữu không phân lúc. Tùy tiện trước đi, sẽ mất đi địa lợi. Như bọn họ lòng dạ ác ý, càng thêm nguy hiểm. Không quản có đi hay là không, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Đến đông chí còn có mấy tháng, không thể ngồi yên chờ đợi. Mạnh Kỳ tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ có thể làm chuẩn bị, xin giúp đỡ. Muốn ổn áp Kim Ngao Đảo, làm sao cũng phải truyền thuyết đại năng. Có thể loại này cấp số đại năng không phải đã ngã xuống, chính là dựa vào không giống pháp môn kéo dài hơi tàn. Chờ đợi thời cơ đến trở về. Làm sao quản bực này chuyện vô bổ. Đến mức thiên tiên, căn bản liền không nhận thức trước mắt hắn đã hiểu biết. Tối cường cũng chính là Thanh Dư đạo trưởng. Đại Chu Trường Lạc, Hoàng Cung, Cao Lãm Xuyên huyền sắc đế bào. Ngang tàng hùng vĩ thân thể cao cứ trên bảo tọa. Tay phải chống đỡ cái trán. Ánh mắt đăm chiêu hắn tay trái gõ nhẹ bảo tọa tay vịn. Âm thanh chậm rãi nói, chậm ở Đại Chu có thể tùy ý di động. Có thể mức độ lớn nhất triệu tập lực lượng chúng sinh. Trường Lạc lại có bố trí đã lâu trận pháp. Mà Kim Ngao Đảo chỉ sách tiệc rượu. Không nói cụ thể việc. Coi như không có ác ý. Thái độ cũng cực điểm ngạo mạn, sở trường ngạo mạn sinh cực đoan. Cực đoan sinh dễ tức giận. Hơi có sự khác biệt lời nói có lẽ liền sẽ tao ngộ lôi đình lửa giận. Trọng yếu hơn chính là, Kim Ngao Đảo có ác ý khả năng chỉ ít 4/10. Mặt khác, trong đảo thiên tiên số lượng không biết, đại trận cấm pháp làm sao không biết, có không những cường giả khác càng thêm không biết. Hắn thần sắc bình tĩnh, giống như ở tự nói, giống như muốn nói cuối cùng vỗ nhẹ trong tay nhân hoàng kiếm. Phút chốc cười nói, bất quá. Đến cùng hay là muốn đi tới một lần, nhìn một cái nhân tộc này thiên hạ, là cỡ nào sự rộng lớn, chấm chấm, hải ngoại tiên cảnh ban đêm không nguyệt, đầy sao giấu ở trên không, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có thể nghe được trống trải xa xôi tiếng sóng biển, nhìn thấy thuyền yếu ớt đèn đuốc chiếu rọi, xuống sóng lớn chập trùng, dị thường an bình yên tĩnh, để người tự nhiên mà sinh ra nghĩ nhà tình, bị cảm cô tịch. Vương Đằng bình tĩnh nhìn kỹ biến thành cho bụi lá cây. Giống như vô tình, giống như thâm thúy, hai con mắt phảng phất chậm rãi chảy xuôi nước sông. Không lên một điểm gợn sóng. Thân thể nửa có lúc quang bụi trần. Nửa có vận mệnh sợi tơ quấn quanh Đông Hải Kim Ngao Đảo. Chấm ngoặc kép, hắn nói nhỏ một câu. Đáy mắt có chút cân nhắc này trong 4 năm. Hắn ở Trường Hoa Đảo thu thập không ít phong thần thế giới cùng hải ngoại tiên cảnh điển tịch. Cùng trong biển đối lập so với, nhiều hơn không ít nội dung, cũng thiếu hụt không ít đồ vật, tỉ như nhiều cuộc chiến phong thần, nhiều Đông Hoàng Thái Nhất ghi chép, nhưng ít đi yêu loạn đại địa chờ, bổ sung nhìn rất có thu hoạch, mà bây giờ Kim Ngao Đảo xuất hiện với Đông Hải phần cuối. Từ Thất Hải 28 giới đi đến chân thực giới, nhưng là muốn từ từ kéo ra đại thế màn che, thời gian qua nhanh. 5 tháng như thoi đưa, mùa rất nhanh đi đến ngày đông. Trên Đông Hải, một chiếc hoa lệ lâu thuyền chạy giữa không trung, dập dờn chập trùng bất định, có thể số lượng lớn hải xen vào chân thực cùng giữa hư huyễn. Đầu thuyền đứng ngạo nghễ một vị vũ y tinh quan nữ tử. Nàng cùng chu vi trong thiên địa có chít chít khanh khách áp bức tiếng vang. Tự hồ không giống thế giới ở va chạm. Đây là một vị thiên tiên. Đây là Kim Ngao Đảo sứ giả. Hàn Đông đã tới. Hào quang thiên hàng. Tường vân ôm nhau. Trong hư không chập trùng bất định, có thể số lượng lớn hải gạt ra. Hoa lệ lại mờ mịt lâu thuyền đứng ở họa mi sơn trang bầu trời. đứng ngạo nghễ đầu thuyền kim ngao đảo sứ giả đem vung tay lên. Từng mảnh mịt mờ hạ xuống, hóa thành mây trắng bậc thang, mang theo bảy màu dị quang, rủ xuống tới đại trận hộ sơn biên giới. Xin mời Lục Trang chủ dự tiệc. Trang nghiêm lớn lao âm thanh vang vọng với bốn phía. Lục đại tiên sinh nắm chặt bên người trường kiếm. Từ Thảo Lư đứng dậy, sâu sắc nhìn lại thê tử phần mộ một mắt, đạp lên bậc thang, leo lên nguy nga tiên thuyền. Đối kim ngao đảo sứ giả khẽ gật đầu hỏi thăm. Sứ giả gật đầu lấy đúng, không hiện ra ngạo mạn. Lấy cảnh giới của nàng cùng thực lực tự nhiên nhìn ra được lục đại tiên sinh đã chạm được thiên tiên cấp độ ngưỡng cửa. Hơn nữa có truyền thuyết đặc thù, cùng mình chênh lệch cũng không tính quá to lớn. Lục đại tiên sinh nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy Hà Thất, Vân Hạc, Không Văn chờ người quen. Đây là chỉ có pháp thân mới có thể nhận được mời thịnh yến. Đến Thuần Dương Tông, cũng là như vậy tư thái. Đem Xung Hòa đạo nhân tiếp dẫn mà đến sứ giả thần sắc hơi ngừng lại. Sâu sắc liếc mắt một cái này nắm giữ nhất khí hóa tam thanh, chấp trưởng Chu Tiên kiếm trận tồn tại. So với lục đại tiên sinh mạnh hơn mấy phần cuối cùng. Chiếc này nguy nga hoa lệ tiên thuyền lơ lửng ở Ngọc Hoàng Sơn giữa không trung. Xa xa nhìn tới, dĩ nhiên không thể so đỉnh núi nhỏ hơn bao nhiêu. Che đậy ánh nắng, diễn dịch ra trời đầy mây. Xin mời Ngọc Hoàng đạo hữu cùng Thủ Tĩnh đạo nhân dự tiệc. Kim ngao đảo sứ giả khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thần sắc nghiêm túc mà trịnh trọng. Lệnh trên thuyền các cường giả đều là ngẩn ra. Lúc trước có thể chưa từng nhìn thấy vị này kim ngao đảo sứ giả như vậy lấy cùng thế hệ chi lễ tương đãi một người. Lần này diễn xuất, tự nhiên là có chút để người mơ tưởng viển vông kẹt kẹt tương đương nương theo sứ giả lời nói. Huyền Thiên Điện cổ xưa môn hộ chậm rãi mở ra. Tự nội bộ truyền ra một đạo thâm trầm tiếng chuông vang lớn lao phảng phất thần linh. Mở miệng, xúc động thiên địa biến hóa. Tầng tầng sóng quang gột rửa mà ra. Kết ra từng đóa linh khí chi hoa phiêu linh. Sau đó, bao phủ ở Ngọc Hoàng Sơn bốn phía biển mây không gió mà bay. Vờn quanh mà lên, từng cái sắp xếp. Tự Huyền Thiên Điện trước kéo dài mà lên, thẳng vào cửu thiên, lại như là thượng cổ thiên đình tiên triệu mây xanh bậc thang mịt mờ di động. Bên trong rõ thăng chọc hàng, tứ tượng lắng lại, pháp tắc thành hình, diễn hóa ra một vùng thế giới. Có đại nhật bị che, hắc ám vĩnh hằng, có đầy sao tập trung, đều là thần linh quốc gia. Có che kín thanh mộc, sinh cơ bừng bừng, có biển rộng bao trùm. Hòn đảo ít ỏi mỗi một tầng bậc thang liền là bất đồng vũ trụ. Ngắn ngủi thành hình khó có thể vững chắc vũ trụ. Lúc này, hai bóng người, một trước một sau tự trong đó đi ra. Khí thế uy nghiêm mà cao miểu. Từng bước lên trời, một bước lên mây dưới chân là sao lốm đốm đầy trời. Mỗi có nhan sắc, phân biệt tượng trưng không giống quyền bính thần linh. Cổ xưa mênh mang tâm ý lan tràn ra kim ngao đảo sứ giả không nhịn được thầm than một tiếng. Cảm khái thầm nghĩ, không thẹn là chân chính thiên đế đạo thống. Quả nhiên có chư thiên tinh thần bảo hộ, e sợ cũng có lập lại thiên đình dã vọng. Trong lòng nàng thoáng chập trùng, lại không nhịn được nhìn phía trước tiên một người. Kia cho nàng khắc sâu ấn tượng Ngọc Hoàng. Quang âm đao chi chủ bỉ ngạn năm tháng thần dị, làm người chùn bước. Mình khổ tu hơn ngàn tài, đều vẫn chưa thể với tới, thậm chí cách nhau cực xa, cùng nhân vật như thế so với, dù cho thân là thiên tiên, cũng sẽ buồn bã ủ rũ. Gặp qua Ngọc Hoàng đạo hữu, tên này kim ngao đảo sứ giả để nằm ngang tư thái, như gặp mặt cùng thế hệ vậy lên tiếng chào hỏi. Đạo hữu, xuyên thấu qua quanh người mịt mờ, Vương Đằng tùy ý đánh giá tên này thiên tiên một mắt. Chỉ thấy nàng vóc người thướt tha, phảng phất trời sinh, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, dường như trong truyện thần thoại xưa thiên đình tiên tử, da rẻ trơn bóng, khí tức sâu thẳm, để người phán đoán không ra tuổi. Đáng tiếc, cái gọi là giai nhân, cũng bất quá là một sợi lông biến thành. Hắn cùng Thủ Tĩnh đạo nhân đi về phía trước, một mắt liền nhìn đến bong tàu góc chăm chú thành kính có khắc tượng gỗ lục đại tiên sinh. Dựa trên lan can viễn vọng tứ hải Xung Hòa đạo nhân nhìn thấy nhắm mắt dưỡng thần. đối chuyện ngoại giới không chút nào quan tâm Tô Vô Danh. Cũng nhìn thấy bị không tên nguyện lực Hải Dương bọc, tràn trề thần linh khí tức Trường Sinh Thiên cách đó không xa. Cao Lãm chắp tay đứng ngạo nghễ biên giới, nhìn xuống Bắc Chu đại địa. Không Văn Phương Trượng lẳng lặng tụng niệm kinh Phật, bốn phía có kim liên tỏa ra héo tàn, biểu lộ địa tiên khí thế. Vân Hạc chân nhân cùng Mạnh Kỳ cùng tồn tại, chính mỉm cười nhìn hướng bên này, mà bọn họ bên cạnh, ngồi xếp bằng một vị lam bào đạo nhân, khuôn mặt bóng loáng, chòm râu nửa trắng nửa đen, tự gọi Thiên Mệnh đạo nhân, nửa ngày tiên thuyền lượn lờ mịt mờ. Đến Kim Ngao đảo vị trí, trên đảo sương mù dày tản ra, hiện ra từng tòa cổ xưa kiến trúc, phía trên đều vẽ có huyền điểu đồ đằng, Thiên Mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Đằng dường như nhớ ra cái gì đó bình thường. Nhà Ân một mạch tựa hồ có ý đặt chân địa phủ việc. Ở cửu trọng thiên lao ngục bên trong, trấn áp cửu thiên cựu thần, đại địa cố quỷ vị trí, liền có một vị nhà Ân một mạch cường giả đợi đến tự chứng truyền thuyết sau. Có thể đi tới tìm tòi, đem thiên đế năm xưa quỷ hoàng hậu chiêu hóa thân thu phục. Lấy này chen chân địa phủ việc, ngược lại cũng có thể thu lại không ít chỗ tốt. Hầu như không phân trước sau, hai chiếc nguy nga hào hoa phú quý lâu thuyền từ phương hướng khác nhau đến Kim Ngao đảo. Liền ở trong nháy mắt này, thiên địa hình như có chấn động, tầng tầng hư huyễn bình phong sụp đổ, tầng tầng không tên gông xiềng tan rã, cuồng phong đột ngột thổi lên, thổi tan tràn ngập Đông Hải phần cuối không biết bao nhiêu vạn năm sương mù. Hiện ra nhìn không thấy bờ lam đậm biển rộng cùng xa xa miểu đảo nhỏ tự. Vương Đằng cùng Sung Hòa đạo nhân đối diện một lời, cảm giác quen thuộc hiện lên. Này không chính là hải ngoại tiên cảnh, thất hải 28 giới sao? Nó vẫn tồn tại với chân thực giới, tồn tại với Đông Hải phần cuối. Chỉ là bị đại thần thông giả vặn vẹo biên giới, ngăn cách trong ngoài, phảng phất ở vào không cùng thiên địa. Chân thực giới Đông Hải hải nhãn không biết dẫn tới phương nào, mà phong thần thế giới Đông Hải hải nhãn tắc đi về chân thực giới đại dương phần cuối. Lấy này xem ra, chính mình trước giống như phong thần thế giới đi vòng một vòng, lại trở về nguyên bản thiên địa, nhưng tiến vào bình thường không vào được địa phương, ngược lại thú vị. Hắn cười ha ha, lẳng lặng cùng Kim Ngao đảo sứ giả cùng tồn tại mũi tàu. Nhìn phía một bên khác, mặt khác một chiếc tiên trên thuyền các cường giả chỉ cảm thấy thiên địa bỗng nhiên trống trải, cuộn sóng vô ngần biển rộng phảng phất nhiều sự vật gì có gánh chịu cảm giác, càng hiện ra bao la tráng lệ. Cảm giác này lại như đẩy ra mây mù nhìn thấy thanh thiên. Mưa xối xả rút đi hiện ra đại dương bản năng khiếp đảm với thiên địa sau khi biến hóa. Hai chiếc trên lâu thuyền pháp thân cao nhân nhóm rốt cục phát hiện lẫn nhau. Mà đại diện cho hải ngoại trên pháp thuyền, nổi bật nhất chính là một vị kia váy trắng nữ tử. Nàng thanh tân đạm nhã, thanh tú nội liễm, dường như ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống vô biên rừng trúc. Xanh lục bát ngát, xanh tê ướt át, mỹ đến siêu phàm thoát tục. Nhưng càng lôi kéo người ta chú ý chính là khí chất của nàng. Hai con mắt của nàng, làn váy vi lai, bồng bềnh muốn bay, tiên khí tự thành. Này váy trắng nữ tử có thể nói là phù hợp nhất tiên tử khí chất cao nhân. Mà hai con mắt của nàng có hai điểm sâu thẳm vòng xoáy xoay chậm chậm. Tiêu tan thần thái, tiêu tan tất cả, cùng nàng đối diện ánh mắt hỗn nguyên tiên tử Bích Cảnh Tuyền. Tam tiêu nương nương đích truyền đạo thống. Vương Đằng không bị ảnh hưởng chút nào cùng nàng đối diện, ánh mắt hung hăng mà hờ hững, chăm chú đè xuống. Khiến cho hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, hai người ánh mắt giao kích. Động chân nhất khí run rẩy, bốn phía từ từ thả không đi xa, dường như đi đến một thế giới khác, có ngắn ngủi hô ứng, để ngoại giới người khác vô pháp phát hiện. Như vậy biến hóa chớp mắt liền qua, chợt hai người liền rời đi ánh mắt. Giống như không nghe thấy, năm vị địa tiên, bảy vị nhân tiên, lục đại tiên sinh chăm chú đánh giá một trận. Ngữ khí mang theo cảm khái, Sung Hòa đạo nhân thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đánh giá quá tố bào, hỗn nguyên tiên tử, Bích Cảnh Tuyền. Hồng bào, Xích Đế Tôn Sở Từ, tóc trắng, Bất Lão Tiên Ông, Trung Ly Muội. Nụ cười rõ nhạt Thái Huyền Thiên Tử, Tống Kiêm gia. Gánh vác hai kiếm, Thất Hải Tiên Quân, Tuân Ẩn. Đây là hải ngoại tiên cảnh năm đại địa tiên. Hắn lúc trước lấy Linh Bảo Thiên Tôn thân phận thăm dò lúc liền từng qua lại, đại kiếp đến. Chư giới cũng lục tục trở về rồi. Chấm ngoặc kép, Cao Lãm thân thể ngang tàng, khí phách hùng hồn, dường như chân chính nhân hoàng đang thưởng thức nhân tộc cường giả. Tô Vô Danh biểu hiện lãnh đạm, không có một chút nào tâm tình biến hóa, chỉ là nhìn một chút Thất Hải Tiên Quân, đám người kiếm. Mà Thiên Mệnh đạo nhân cẩn thận phân biệt đối phương mệnh cách, không ngừng nói nhỏ, chúng mục tiêu nên có, nhất định khó thoát. Mạnh Kỳ ngược lại nhìn qua Dạ Đế Hoắc Ly Thương, chợt liền nhớ tới chính mình là Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy một mạch truyền thừa, tựa hồ cùng Tam Tiêu một mạch quan hệ không tốt lắm a, cần phải đề phòng một hai bên này. Vẻn vẹn chấn động với đột nhiên bốc lên 12 vị pháp thân, mà Dạ Đế, Âm Tổ chờ hải ngoại tiên cảnh cao nhân cảm thụ tắc phức tạp rất nhiều. Thất Hải 28 giới tuy rằng được xưng vô ngần, nhưng cũng không thể giấu đi đầy đủ mười mấy vị pháp thân. Bọn họ đến tột cùng là từ đâu tới đây? Trọng yếu hơn chính là, đối phương bên trong không ít pháp thân cho nhóm người mình cảm giác huyền diệu. Tuyệt đối không phải bình thường cảnh giới có thể miêu tả. Nổi bật nhất, tự nhiên là thuyền kia đầu cùng Kim Ngao Đảo Thiên Tiên Sứ giả cùng tồn tại người. Dựa vào khí thế đến nhìn cũng không hiện ra nhược. Hắn từ Kim Long bào ra thân, uy nghiêm sáng tỏ, như tiên giống như thần. Khí chất cao miểu, nửa là vận mệnh siêu nhiên không nhiễm bụi trần, nửa là hồng trần năm tháng tích lũy vĩnh hằng. Không giống với bình thường địa tiên, một đôi mắt thâm thúy như hoàn vũ, để người không dám xem thêm. Dường như chấp trưởng vận mệnh cùng năm tháng cái thế hùng chủ quá khứ tương lai chỉ trong một ý nghĩ, mà thứ yếu chính là mũ xưa đạo bào mặt trẻ con ông lão. Đứng ở đó dường như trong thiên địa có tồn tại tượng trưng. Không tên lộ ra địa phong thủy hỏa vậy hủy diệt tâm ý bên cạnh hắn vị kia tóc hoa râm. Trên mặt có một chút nếp nhăn ông lão. Tự có một loại khiến người ta run sợ chăm chú cùng thành kính. Dị thường đặc biệt. Không cùng người khác tương đồng. Đứng ở nơi đó, có duy nhất cảm giác lại nhìn tới vị kia lãnh đạm tuấn tú thanh bào kiếm khách. Cả người trống rỗng, phảng phất ở khắp mọi nơi, nhưng lại không thể chạm đến. Xấp xỉ ghi chép bên trong truyền thuyết đại năng, thân kia xuyên đế bào hùng vĩ nam tử, uy nghiêm chiêu, phảng phất trong mộng đã từng thấy, là thống ngự nhân tộc chúa tể. Trong tay hắn vàng nhạt trường kiếm cường mà không hoành, tựa hồ chính là vương hóa thân của đạo cuối cùng. Vị kia chắp hai tay sau lưng nam tử áo bào xanh, dung mạo tuấn tú, tướng mạo tuổi trẻ, eo đeo một khẩu đen kịt tuyệt đao. Mặc dù coi như chỉ là nhân tiên, nhưng bên người tựa hồ lúc nào cũng đều bị thăm thẳm âm thầm hỗn độn bọc, gồm đủ duy nhất cùng không miểu hai loại cảm thụ. Bọn họ cho người cảm quan cùng ấn tượng dĩ nhiên cùng thiên tiên sứ giả một dạng sâu sắc. Thế gian quả nhiên vô số kỳ nhân dị sĩ. Chấm ngoặc kép, Hỗn Nguyên Tiên Tử, Bích Cảnh Tuyền thầm than một tiếng. Cùng bọn họ so với, chính mình dĩ nhiên sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Hơn nữa hoàn toàn không nhìn ra bọn họ đặc dị tại sao. Đặc biệt là kia cùng sứ giả cùng tồn tại người đàn ông áo bào tím, càng là để cho mình đều sinh ra mấy phần khiếp đảm cảm giác. Thực lực khó có thể suy đoán, qua lại quá ếch ngồi đáy giếng rồi. Tứ kỳ tam ma ngũ lão tiên đột ngột sinh ra tương tự cảm thụ. Xin mời. Lúc này, Kim Ngao đảo sứ giả buông xuống mây trắng bậc thang, để mọi người lên đảo. Chúng pháp thân tự là sẽ không vào lúc này lui bước. Một vừa rơi xuống vừa ra ở Kim Ngao đảo trên. Trước nhìn thấy tất cả bỗng nhiên không gặp, thiên địa biến hóa, tựa hồ hình thành mặt khác một giới. Trời rất cao rất lam, cũng rất rộng rãi. Lúc này, xa xa một cái chim khổng lồ lộ ra, kích động cánh gian, che đậy đại nhật, gào thét lướt qua vô ngần hư không. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.